Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 112, chương 111, thần mẹ nó nội ứng. Ích, tới, lại cho ta một đao. Đây là làm con tin nói tới. Hai cái lưu manh một mặt kinh ngạc, mà lúc này, nhìn về phía Sở Phàm lại thấy được một mặt chăm chú cùng nghiêm túc. Thao, nhanh lên a, Sở Phàm thúc giục nói. Hai người, yêu cầu gì? Nhất định để chúng ta đâm ngươi hai. Gặp người Tây bất động, Sở Phàm lập tức nổi giận, mẹ bán phê. Các ngươi tại cái này làm gì ngẩn ra? Có thể hay không chuyên điểm? Đến, hướng cái này hoạch a. Sở Phàm cố nén sưng chỉ bả vai bệnh tâm thần. Người này tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh. Người cao nam nhân cũng là nhân vật hung ác, hắn nói. Ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn đâm hai đi qua, là đâm không phải hoạch, bởi vì trong tay hắn là thượng thủ. Nhưng lúc này, người lùn nam nhân ôm lấy tay của hắn, nói, đừng giết người nếu là người chết. Chúng ta bị bắt được đời này coi như không ra được lên. Ách, người cao nam nhân cũng lộ ra do dự biểu lộ. Đúng vậy, à, cái này nếu là thật giết người, kia, hậu quả cùng hiện tại hoàn toàn là hai cái dạng. Sở Phàm lập tức không vui. Ngọa thảo, người mẹ nó cản cái gì? Cho ta hai đao a, cho ta lại thả điểm huyết, ta đặc biệt nương toàn thân khó chịu a. Già quá, ta biết người tất cả an bài xong, nhưng là nhà của chúng ta người đâu? Chẳng lẽ không cùng người nhà gặp mặt? Không cùng người nhà liên hệ? Người lùn nam nhân nói liền khóc, hắn mình nuốt nói. Ta tốt nghĩ nữ nhi của ta, ta không muốn cả một đời đều đào vong. Người cao nam nhân thả ra trong tay thượng thủ, hắn cười khổ nói. Đúng vậy a, ta cũng rất muốn nhi tử ta. Nhưng, Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ thảo, liền các ngươi chút can đảm này cùng tâm lý tố chất còn làm cái gì đào phạm? Các ngươi trở về tại trong lao hảo ngồi xổm không tốt sao? Sao khó chịu a, tốt nhất Sở Phàm trong mắt đỏ cả. Mà lúc này, bên ngoài bắt đầu gọi hàng, bên trong đào phạm các ngươi nghe, chỉ muốn các ngươi không làm thương hại con tin, ta sẽ hướng lên phía trên tranh thủ xử lý khoan dung. Thanh âm thông qua loa truyền vào đến lại thêm trước đó. Hai cái giặc cướp lập tức dao động. Hai người mặc dù may mắn trốn thoát, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì kế hoạch sau này. Trước đó người cao nam nhân nói tất cả an bài xong kế hoạch, kỳ thật toàn cũng là vì an ủi đồng bạn mà thôi. Già quá, chúng ta đầu hàng đi. Người lùn nam nhân nói. Tốt a. Người cao bên trong người nhẹ gật đầu. Sở Phàm, cái quỷ gì? Các ngươi lại là khiêng choáng nhỏ siêu thị lão bản nương, lại là bắt cóc con tin. Động tĩnh lớn như vậy, kết quả là như thế, 15 đầu ta mẹ nó. Các ngươi làm cái gì đào phạm? Các ngươi không hợp cách a. Các ngươi ném phần tử phạm tội người a. Nhưng mà, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc rồi à? Sáu, ngươi cho rằng liền muốn lấy bọn hắn đầu hàng mà hạ màn kết cục sao? Ngay tại người lùn nam nhân dẫn đầu, người cao nam nhân theo ở phía sau, hai người vừa muốn đi ra thời điểm tám ý phát sinh trước tử nam nhân bổ nhào về phía trước, trong tay thượng thủ trong nháy mắt không có vào người lùn nam nhân phía sau lưng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là nội ứng sao? Người cao nam nhân lạnh lẽo âm u mà hỏi, ta ngươi. Người lùn nam nhân ánh mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh chi sắc. A, Sở Phàm sắc mặt tất cả đều là mộng bức biểu lộ nội ứng. Tình huống như thế nào? Hiện thực bản vô gian đạo a. Lão thái thượng, người lùn thân thể của nam nhân mềm xuống tới nhưng hắn nói. Ta thật không phải nội ứng. Đừng giả bộ, ngươi chính là nội ứng. Người cao nam nhân vẫn là tin tưởng phán đoán của mình. Hắn tiếp tục giận dữ hét, nếu như ngươi không phải, Vì cái gì đào vong thời điểm cảnh sát luôn luôn biết rõ chúng ta ở đâu? Ngươi không phải nội ứng, ngươi là ai? Ta không phải a, người lùn nam nhân hư nhược nói. Già quá, trên đường đều là camera, người mỗi lần ra ngoài đều không tránh một chút, bọn hắn khẳng định biết a, nam nhân cao. Ngoặc kép, hắn cũng có chút chần chờ. Hắn nói, vậy ngươi vì cái gì khuyên ta đầu hàng trước đó không nói, hết lần này tới lần khác bây giờ nói những lời kia? Người lùn nam nhân đã rất suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Hắn nói, nữ nhi của ta hôm qua gửi tin tức cho ta, nói để cho ta hào hào cải tạo, nàng tha thứ ta sẽ thường xuyên đến nhìn ta. Nói, chưa nói xong, người lùn nam nhân nghẹo đầu. Hắn đã chết đến người cao nam nhân mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn tự lẩm bẩm. Không đúng không đúng, a ta xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết, giống như ngươi đều là nội ứng mới. Đúng a, Sở Phàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngươi nhìn bốn nói nhiều. Cùng ngươi có thể hay không đánh giá ra đồng bạn có phải hay không nội ứng? Có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Còn có ngươi nhìn tiểu thuyết lúc sau, liền không có chú ý tới phía dưới cùng vị trí. Có như thế một tuần nói sao? Quyển sách đơn thuần hư cấu, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp một câu nói này không thấy được. Người mẹ nó là mắt mù sao? Lúc này, người cao nam nhân vội vàng hướng về sau chạy. Cái này mẹ nó, giết người liền muốn chạy. Sao mới vừa rồi còn nghĩ đâm ta? Hiện tại liền muốn chạy. Nghĩ đến Mỹ, bất quá đối phương có vũ khí ha. Ngày mồng 1 tháng 5 làm không cẩn thận mình bị đâm một vệ vậy coi như nguy hiểm a. Đốt nhắc nhở túc chủ khí nghi biến dị qua sẽ không sợ sợ loại này thấp kém thượng thủ. Thấp kém trùy thủ, người ta lưu manh không sĩ diện đó a. Bất quá hệ thống nói không sai, chính mình là gan, dạ dày, tạng, bốn cái khí quan tất cả đều biến dị, còn có xương cốt cường ngạnh. Đã hệ thống đều nói không có việc gì, Sở Phàm còn sợ cọng lông. Lại thêm hiện tại còn ở vào huyết dịch lưu động gia tốc, trạng thái Sở Phàm gấp chờ lấy phát tiết. Còn có thể để lưu manh chạy tuyệt đối không có thể, Sở Phàm vội vàng hướng phía sau chạy tới. Siêu thị đằng sau có hậu nhà, này siêu thị là tại nhà mình cửa mở. Địa phương này giống như là phố cũ. Đằng sau tất cả đều chính mình đắp lên ở bảo khu. Mà cửa chính cảnh sát không biết bên trong là tình huống như thế nào. Lại thêm trợ giúp còn chưa tới cho nên trong lúc nhất thời không dám tùy tiện xông vào. Chỉ có thể ở bên ngoài hô gọi hàng. Nói, còn tại hô, nhưng bên trong ngoại trừ một cái bị đồng bạn ngộ sát lẫn nhau đồ. Một cái khác lưu manh đã chạy, Sở Phàm cũng đi truy hắn. Bên trong, không ai lên, quên còn có cái bị khiêng choáng xì dầu lão bản nương. Trong hẻm nhỏ, nam nhân cao chính đang phi nước đại. Hắn chạy ra rất xa một khoảng cách sau, cái này mới dừng lại nghỉ một lát. Nhưng mà, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia bị bắt cóc con tin ngay tại truy chính mình. Nam nhân cao lập tức liền nổi giận, tiền nặc, ngoại thảo. Ta mẹ nó trong tay trái thủ tay phải khảm đao, ngươi còn dám truy ta? Có thể hay không tôn kính một chút hai đem vũ khí? Nhưng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên. Cảnh sát cũng biết siêu thị có hậu một, cho nên một xe cảnh sát trước lái đến hậu phương phòng chế lưu manh từ sau chạy trốn. Người cao nam nhân không có chút gì do dự điều điệt liền tiếp tục chạy như điên. Sở Phàm cũng đi cùng truy, huyết dịch lưu động gia tốc, còn không có biến mất. Sở Phàm toàn thân còn tại sưng đau nhức, dù sao đều muốn chạy, kia vương giòn đuổi theo đối phương chạy, mà nam nhân cao chạy đến ngõ nhỏ cửa lúc, vừa lúc thẳng một cỗ qua chúng xe hơi dừng lại. Một nữ nhân chính từ trên xe bước xuống, nam nhân cao ánh mắt sáng lên, hắn thần đi qua. Một cước đem gái mập người cho đạp đi qua, cầm lấy trong tay nữ nhân chìa khóa xe liền chui lên xe. nhấn cần ga một cái chạy mẹ nó. Cái này mẹ nó thế nào truy sở phàm cảm thấy là không đùa. Nhưng mà lúc này, một vị lão thái gia cưỡi xà đơn xe đạp đi ngang qua. Đối đầu liền là Phượng Hoàng bài sở phàm cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.